Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, giết hại Thịnh Yến. Xuất phát. Theo Ngô Hạo giống to một tiếng, vô số đệ tử trong nháy mắt cuồng nhiệt, hóa thành từng đạo độn quang trực tiếp hướng về Hoang Vu Chi Thành lối vào bay đi. Mà Bạch Vũ mấy người thì là không hề động. Bọn họ như là trong biển rộng nhất diệp lại thuyền đồng dạng, cũng không nước chảy bèo trôi. Bọn họ là ai? Ngô Hạo hơi nhíu lên lông mày tới. Hiển nhiên Bạch Vũ mấy người không làm, trong nháy mắt đưa tới Ngô Hạo chú ý. Lúc này hắn cũng biết, chỉ sợ Bạch Vũ mấy người cũng không phải là tứ đại gia tộc người. Đã không phải, vậy liền cái kia thanh lý mất. Lúc này Ngô Hạo đã đem cự thủ cấp giơ lên. Bên trên bầu trời xuất hiện một đạo cự đại pháp lực đại thủ. Bạch Vũ lúc này thần sắc tiêu nhiên. Nếu như Ngô Hạo thật muốn đánh giết hắn lời nói, hắn tuyệt đối sẽ để Ngô Hạo hối hận. Hắn mi tâm đạo thứ ba ánh mắt đã dần dần có một loại mở ra khuynh hướng. Đến lúc đó coi như liền chính hắn cùng một chỗ thẩm phán, hắn cũng muốn trước đem Ngô Hạo cấp thẩm phán. Ngô Hạo huynh, dừng tay. Lý Tĩnh giống to, trực tiếp đem bên trên bầu trời bàn tay vô hình cấp chấn vỡ. Sau đó mở miệng nói, Ngô Hạo huynh, người này tại chúng ta trong khống chế. Thêm một người, nhiều một phần hy vọng. Nói không chừng sau cùng truyền thừa cũng là bị hắn thu được cũng khó nói. Mà lại ta vừa đã thu hắn làm đồ đệ. Ngươi dạng này, để mặt mũi của ta để vào đâu? Ngô Hạo nghe vậy, khẽ vuốt cằm. Hiển nhiên hắn là không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đã Lý Tĩnh có thể tiêu trừ ngoài ý muốn, như vậy sự tình khác đều muốn không thành vấn đề. Các ngươi lập công chuộc tội đi. Ngô Hạo tay áo vung lên, Bạch Vũ mấy người liền trực tiếp hướng về cửa vào bay tới. Chỉ là lúc này Bạch Vũ lại là cười lạnh không thôi. Lập công chuộc tội, có tội gì? Cái thế giới này vốn là nhược nhục cường thực thế giới, cho nên cái này càng thêm kiên định hắn phải không ngừng mạnh lên niềm tin tới. Liền tại bọn hắn rơi vào nam màu kết tinh phía trên lúc, kết tinh trong nháy mắt xuất hiện biến hóa, mà bọn họ xuất hiện về sau, năm người trong nháy mắt bị chia cắt ra. Sau đó một thanh âm tại trong đầu của bọn họ vang lên. Lần này tổng cộng tiến vào 3,278 người. Mà sát đằng sau 1,278 người. Giữ lại phía trước 2.000 người. Giết hại Thịnh Yến. Hiện tại bắt đầu. Lúc này vô số đệ tử xuất hiện vẻ sợ hãi. Nếu như nơi này là sát lục chi địa, nói cái gì bọn họ cũng sẽ không đến. Cho dù là liều mạng bị tông môn trách phạt, cũng tốt hơn ở chỗ này mất đi tính mạng. Ha ha, giết hại Thịnh Yến, thật chuẩn xác, lão tử ưa thích. Cũng có cường giả mở miệng, cho dù đối với giết người, hắn giết đến vô cùng có nghệ thuật cảm giác. Ha ha, tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Truyền sau khi đi vào, tất cả mọi người bị phân tán, mà lại tiểu thế giới này phi thường lớn, cho dù là thần linh cảnh cường giả toàn lực phi hành, chỉ sợ không có thời gian một năm cũng không có khả năng bay xong. Cho nên hai người có thể ngẫu nhiên đụng phải cùng một chỗ. Nếu như là bằng hữu, cái kia chính là may mắn. Nếu như là địch nhân, vậy cũng chỉ có là bất hạnh. Lúc này Bạch Vũ thì gặp bên trong một cái người. Hắn không biết là vận may của mình, còn là cái bất hạnh của mình. Bởi vì đối lại có thần linh trung kỳ thực lực, ngươi là cái gì ra người? Đối với đối phương giữ tợn ánh mắt, Bạch Vũ trực tiếp không để ý đến. Đối phương sắc mặt trong nháy mắt cổ quái. Hắn không rõ ràng Bạch Vũ hỏi cái này lời nói là có ý gì. Cho nên phản xạ có điều kiện giống như đáp. Ta là Liêu gia Liêu Thường nhất. Há, đã không phải vương gia người. Như vậy ngươi có thể đi chết. Giống, Bạch Vũ trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Trong tay Viêm Long trọng thương như cùng một cái hỏa long đồng dạng, ở trong hư không phát ra đỏ thẫm quang mang đến. Sau đó hắn một chân đạp xuống, trực tiếp hướng về đối phương thực sự đi. Mà loại phương thức này cũng trong nháy mắt đem đối phương cấp chọc giận. Bởi vì Bạch Vũ bộ này tùy ý một bước bộ dáng, phảng phất như là tại thực sự một con kiến đồng dạng. Chết, Này người quát lớn, lập tức trường kiếm ra khỏi vỏ, thẳng đến Bạch Vũ đại cước mà đến. Trên trường kiếm có thần văn vờn quanh, hiển nhiên hắn là chuẩn bị dùng một kích này, trực tiếp đem Bạch Vũ đại cước chém thành hai nửa. Thế mà Bạch Vũ lại không quan tâm, đồng dạng hướng về đối phương thực sự đi, mặc cho trường kiếm thần tắc chi lực cắt tại trên người mình. Hắn muốn nhìn một chút, phòng ngự của mình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chi, trong nháy mắt có da thịt vỡ tan thanh âm, chỉ là trong nháy mắt Bạch Vũ thì bị thương. Không sai mà đối phương thần văn chi lực cũng tại một kích này bên trong chôn vùi. Sau đó Bạch Vũ đại cước trực tiếp đạp ở trên người của đối phương. Đối phương căn bản không có ngờ tới Bạch Vũ hội hung ác như vậy. Đối với mình hung ác, đối với địch nhân hung ác, mà tại Bạch Vũ đại cước hạ xuống xong, hắn đã hối hận đi chém giết Bạch Vũ. Phốc vậy, thân thể người này trong nháy mắt hướng bóng cao su đồng dạng. Trực tiếp bị Bạch Vũ thực sự thành bánh thịt hình. Thu đối phương không gian giới chỉ, Bạch Vũ trong nháy mắt tránh ra, bởi vì hắn cảm thấy có người tới. Ngay tại hắn sau khi rời đi không lâu, có hai Liêu gia người cấp tốc đuổi tới. Đây không phải Liêu thường nhất, làm sao thành bộ dáng này? Ai làm? Quá hung tàn. Hai người nhịn không được dùng mình một cái. Liêu thường nhất thực lực chỉ so hai người bọn họ yếu một đường mà thôi. Nhưng là loại này thê lương kiểu chết, vẫn là để hai người nhịn không được một trận ác hàn. Truy sao? Hai người ánh mắt một trận giao hội. Một người trong đó nói ra, một người khác lại hướng nhìn thằng ngốc một dạng nhìn đối phương. Người ngốc à, chỉ cần chết mất hơn ngàn người, đến lúc đó chúng ta tại 20 triệu tên trong vòng, thì không có bất cứ vấn đề gì. Cùng ra đi giết chóc, chúng ta còn không bằng tìm một cái địa phương an toàn tu luyện. Chỉ phải chết người đếm đạt tiêu chuẩn, chúng ta tự nhiên sẽ tấn cấp. Ngươi sợ cái gì? Người này cao ngất, trong nháy mắt dựng lên một cái ngón tay cái. Thế mà lời của hai người vừa nói xong, không gian chi trong nháy mắt xuất hiện ngập trời lôi đình. Chỉ là đảo mắt, hai người liền trực tiếp bị lôi đình chi lực oanh bạo. Đối với nơi này phát sinh sự tình, Bạch Vũ hoàn toàn không biết. Bạch Vũ giết Liêu thường nhất về sau thì độn đi. Hắn vốn là cũng có tìm một chỗ an tĩnh tu luyện ý nghĩ. Nhưng là khi nhìn đến Liêu thường nhất không gian giới chỉ về sau, hắn cải biến lại ý nghĩ này. Bởi vì Liêu thường nhất không gian giới bên trong lại có không ít đồ tốt. Thậm chí nói đổi lấy thành đổi lấy điểm, chỉ sợ đều có thể đổi được 10 triệu hai bên. Hắn tỉ mỉ tính toán, nếu như hắn giết 10 người, như vậy hắn đổi lấy điểm tướng đạt tới 100 triệu. Đến lúc đó liền có thể đem hắn thôn thiên phệ địa quyết tu luyện tới trung thành giai đoạn. Mà lại tại trong không gian giới chỉ, còn có hắc ám tinh thạch tồn tại. Tuy nhiên rất ít, nhưng là cũng đầy đủ một phần vạn. Nếu như có thể giết chết mấy trăm, như vậy hắn có thể sưu tập đến hắc ám tinh thạch sẽ chỉ càng nhiều. Hắc ám tinh thạch thế nhưng là hắn tu luyện mấu chốt. Hắn muốn đột phá đến thần linh cảnh, nhất định phải dựa vào vật này. Mà trong không gian giới chỉ tài vật, sau khi ra ngoài cũng có thể đổi lại hắc ám tinh thạch. Hắn tính toán một chút, nếu như hắn có thể giết 400 cái thần linh cảnh cường giả, không sai biệt lắm thì đầy đủ hắn tu luyện thành hắc ám pháp văn. Giết, Bạch Vũ tay cầm Viêm Long trọng thương. Nhất thương giết ra, hư không bên trong nháy mắt khuếch tán ra gợn sóng. Mà người này thậm chí còn không tới kịp quay đầu, liền trực tiếp bị hắn xử lý. Chủ yếu là người này chỉ có thần linh sơ kỳ thực lực. Đối ở hiện tại Bạch Vũ tới nói, xác thực quá yếu. Đây là cái thứ 7, Bạch Vũ đã ở lại bên trong trọn vẹn 3 ngày. Thế mà trong 3 ngày qua, hắn cũng chỉ giết 7 người, mà lại có một lần kém chút bị người giết chết. Khi đó hắn tại giết bên trong một cái thần linh trung kỳ người, phí hết chút thời gian, kết quả vừa vặn đối phương anh họ chạy tới, làm cho hắn không chỉ có không có giết tới người, ngược lại kém chút bị phản sát. Trung hạ bọn họ ở nơi nào? Ta nhất định phải đem bọn hắn tìm được trước. Thực lực bọn hắn quá yếu cũng quá nguy hiểm. Bạch Vũ nhìn lấy chân trời, tự lẩm bẩm, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.